khó hiểu. Anh, lão Hứa, điện thoại của nó reo lên. Hứa Trác Tuyệt đang gọi cho nó. E dè, anh, cô ấy ở đâu? Ai cơ, Tô Tịnh An rốt cuộc đang ở đâu? Lúc bảo anh đi tìm thì anh không đi. Bây giờ còn hỏi em monster em không thích nói. Làm sao em biết được? Em cũng đang sốt ruột đây. End chương 39. Chỗ này rất hợp với cô. Hết chương.